Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2305, tuyệt thế hung trận. Còn như những thứ khác nói, rõ ràng có người đi qua, mình muốn trở thành tiên đế, thì nhất định phải từ bỏ những thứ này người xưa đi qua đường. Vì thế, bất tử quỷ viên ở Hạ Vũ dưới sự công kích, trực tiếp bị chìm ngập, tại chỗ đánh chết, hóa thành một quả màu đen hồn châu. Hạ Vũ trực tiếp thu, xoay người mở trọng đồng, nhìn khắp nơi chiến hỏa lan tràn, cả người hơi thở từng bước leo, ngửa mặt lên trời hét lớn, cho ta trở về, lời này là nhằm vào tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn. Hạ Vũ cần bọn họ hai cái hộ thể, ngay sau đó, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn xông vào Hạ Vũ trong cơ thể, không ngừng hiện lên lực lượng cường đại. Hạ Vũ trọng đồng thoáng qua ánh sáng quỷ dị, lạnh lùng nói, thiên tứ, mở, trọng đồng thứ sáu đoạn năng lực, chính là thiên tứ, đoạn thứ nhất năng lực sao chép, đoạn thứ hai chóc, thứ ba đoạn trọng đồng chiến giáp, thứ tư đoạn khai thiên, thứ năm đoạn năng lực hủy diệt, thứ sáu đoạn năng lực thiên tứ. Mà nay, thiên tứ năng lực vừa ra, chung quanh thiên địa sống chết hai khí chen chúc tới, ở Hạ Vũ bên người ngưng tụ, ngay chớp mắt liền đạt tới kinh người tính. Cái này cổ khí tức nguy hiểm, tất cả mọi người đều cảm giác được. Niếp Nhân hồn quát lạnh, rút lui đi. Ninh Tiểu Bắc bọn họ tựa như rõ ràng Hạ Vũ muốn làm gì, quả quyết nghiêng đầu buông tha kẻ địch, đi tới Hạ Vũ sau lưng. Tên lỗ mãng các người kinh hãi nói, dừng tay, chúng ta nguyện ý giao người. Oanh, Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện một cái rộng lớn trăm trượng màu đen luân bàn. Đồng thời ở cao hơn mặt, có một cái màu trắng luân bàn. Sống chết hai khí trực tiếp xúc đụng vào nhau. Chung quanh vạn vật, ngay tức thì bị một cổ khí lãng. Sống chết hai lực, cường thế đem tất cả mọi thứ gần như phá hủy hầu như không còn, cỏ cây chung quanh ngay tức thì chôn vùi thành tro. Tên lỗ mãng các người cứ việc sớm có phòng bị, nhưng mà ở một kích này dưới, ngay tức thì trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Quần xanh cô gái quần áo rách dưới lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, như dương chi bạch ngọc dịu dàng lóe lên bảo quang. Bọn họ nhìn mới vừa rồi nhất kích, trong lòng kinh hãi, đây là bọn họ sơn chủ mới có thể chi phối lực lượng à. Sống chết dãy núi thuộc về địa phương đặc thù, giống vậy cũng có ngài chúa tể. Có thể ở ngày hôm nay, bọn họ viên phong sơn cửu nhân lại có thể chi phối sống chết dãy núi lực lượng, thiếu chút nữa đem bọn họ toàn bộ làm chết. Đây quả thực là sỉ nhục à. Tên lỗ mãng những người này nội tâm thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra ngoài. Chung quanh một mảnh phế tích, nám đen mặt đất, có thể bên ngoài đừng không khác biệt, nhưng mà không bao lâu, từng cây một lục mầm từ lòng đất lao ra. Đây chính là sinh lực, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Nhưng mà Hạ Vũ ngày hôm nay bọn họ tới đây là tìm Hạ Lợi bọn họ. Hạ Vũ mở trọng đồng, ánh mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía, như cũ không cách nào phát hiện Hạ Lợi bọn họ bóng dáng. Quần xanh cô gái tiến lên, thần giác tràn máu, sắc mặt tái nhợt thoáng qua sợ hãi, nói, tống giam sinh mệnh khác thể người, đều ở đây huyền hư giới, mở cái này thế giới nhỏ, ta muốn đi vào. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, quần xanh cô gái cười khổ nói, không cách nào mở, huyền hư giới trông coi người chính là quỷ viên, nhưng mà hắn bị ngài giết chết, cái gì đều không còn lại, nói cách khác, ta huynh đệ cứu không ra. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, lộ ra tức giận ý định giết người, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Tên lỗ mãng bọn họ giật mình trong lòng, hôm nay đều là trọng thương, Nếu như bị Hạ Vũ công kích nữa một lần, bọn họ đều phải chết. Quần xanh cô gái lo lắng nói. Chuyện này, hãy bớt nói nhảm đi. Cứu không ra ta huynh đệ. Ngày hôm nay các ngươi người xung quanh đều phải chết. Hạ Vũ nhìn viên phong sơn trên, nơi có sinh linh, nói thẳng uy hiếp. Nếu như lại không thấy được Hạ Lợi bọn họ hai cái, không cần nhiều lời, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ mở ra giết giới. Đến lúc đó, hậu quả chính bọn họ gánh vác. Nơi này, quần xanh cô gái các người, mặt lộ nụ cười khổ sở, liếc mắt nhìn nhau, đều ở đây muốn huyền hư giới ngoài ra mở ban hành. Tên lỗ mãng mở miệng nói, ta biết huyền hư giới ở hư không không gian tọa độ. Có thể lấy man lực cưỡng ép thử một chút. Cái này không thể nào. Huyền hư giới là một cái bỏ hoang thế giới. Nhưng mà giới vách đá vô cùng vững chắc. Trước kia tuyệt đối là chỉ kém một đường, liền có thể trở thành vũ trụ tồn tại. Cưỡng ép bách khai, tối thiểu cần 9 tầng nửa bước tiên đế thực lực. Cho ta tọa độ. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, đối với 9 tầng nửa bước đạo đế cấp cường giả, mình mặc dù không có có phần thực lực này, có thể những người khác có à, ví dụ như Niếp gia lão gia, còn có Càn Nguyên và Bách Linh, cũng có những thực lực này. Tên lỗ mãng sắc mặt do dự, nội tâm đang chần chờ, bởi vì huyền hư giới có đại bí, cũng có bọn họ vô số năm nghiên cứu thành quả. Giờ phút này, lòng hắn bên trong than nhẹ, nếu không phải nói cho vị này trọng đồng người, không cần suy nghĩ nhiều, nơi này ắt phải sẽ lần nữa bùng nổ đại chiến. Hôm nay hai bên mạnh yếu, hết sức rõ ràng, bọn họ tu vi mặc dù cao, nhưng mà chỉ riêng một vị trọng đồng người, tuyệt đối có thể đem bọn họ giết sợ hãi, mà nay, càng đừng đề ra trên bảng kỳ lân. Đại đa số thiên kiêu, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đại chiến bùng nổ, viên phong sơn tất bị phá hủy, tái hiện năm đó tình trạng bi thảm, tên lỗ mãng chỉ có thể đem huyền hư giới tọa độ. Nói cho vị này trọng đồng người, Hạ Vũ đạt được tọa độ, sau lưng nứt ra cánh thiên ma chấn động, chỉ một cái vạch ra, biến dạng hư không. Ở đen nhánh hư không bên trong không gian, đơn bạc thân thể uyển như lôi điện, hướng chỗ sâu bay đi. Ninh Tiểu Bắc bọn họ, quả quyết đi theo đi. Niếp gia thất tử, lo lắng xuất hiện tình trạng, vậy đi theo đi vào. Trên bảng kỳ lân thiên kiêu, mới vừa rồi liền ra tay. Nếu tới trợ giúp Hạ Vũ, bọn họ không ngại một giúp tới cùng, hoàn toàn giải quyết phiền toái. Người xung quanh lên đường, đi theo Hạ Vũ sau lưng, đi tới hư vô không gian chỗ sâu. Một đường tới đây, thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái thế giới nhỏ, có chủ thế giới nhỏ tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở, còn sẽ tự động né tránh người khác dò xét. Còn như vô chủ thế giới nhỏ, chính là sẽ từ từ đi về phía suy bại. Một cái to lớn màu xám cho khu vực, đây là tràn ngập màu xám cho lực lượng hủy diệt, mênh mông tinh vực, đều là cái này loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Rõ ràng, nơi này chính là tên lỗ mãng các người trong miệng huyền hư giới. Hôm nay lớn như vậy huyền hư giới, nhưng là một phiến tinh vực, ở trong đó chìm nổi tinh cầu, đếm không hết, đạt hơn ngàn cái. Cái này cũng phù hợp. Quần xanh cô gái bọn họ đoán, cái này huyền hư giới, năm đó đích xác chỉ kém một đường, là có thể trở thành vũ trụ. Sau lưng chủ nhân, năm đó chỉ thiếu chút nữa, là có thể trở thành tiên đế. Nhưng mà một điểm này khoảng cách, từ cổ chí kim, không biết vây nhiều ít anh hùng hào kiệt. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời mênh mông, mở trọng đồng. Duệ mắt nhìn về phía bên trong, ngưng tiếng nói, Tiểu Bác, các ngươi bên ngoài chờ, ta đi vào, cùng nhau vào. Ninh Tiểu Bác kiên quyết nói. Hạ Vũ cau mày nói, chớ làm loạn, ta đi vào là cứu người, bên trong tuyệt đối có nguy hiểm, ta lấy trọng đồng tìm người. Rất nhanh, không cần lo lắng, vừa nói, Hạ Vũ lắc mình, tiến vào huyền hư giới bên trong khu vực, từng tia màu xám cho lực lượng, ở trong không khí phiêu bạc. Hạ Vũ tu luyện hủy diệt tiên đạo, tiến vào khu vực này, cảm giác cá bơi được nước, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ không cùng. Nếu như xông tới, nếu không phải cẩn thận bị lực hủy diệt này xâm nhập thân thể bên trong, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mới vừa đặt chân nơi này, Hạ Vũ mở trọng đồng, du ngoạn một viên màu nâu ngôi sao khổng lồ trên, màu xanh lá cây cây cối đã sớm không gặp, đầy trời đều là cát vàng, bên trong ẩn đậm đà lực lượng hủy diệt. Cái này phê vũ trụ, hủy diệt và sinh mạng lực, rõ ràng mất thăng bằng. Hủy diệt lực đậm đà, sinh mệnh lực tính gần như không thể xem kỹ. Huyền hư giới chủ nhân, năm đó tu luyện, tự thân tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Nếu không mảnh tinh vực này, vì sao còn như xuất hiện cái này cùng tình trạng? Hạ Vũ dõi mắt khắp nơi hội, không có phát hiện bất kỳ sinh mạng còn sống tung tích. Xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà sau lưng đột nhiên sinh ra một tiếng nổ. Hạ Vũ đột nhiên xoay người quay đầu, thấy để lao ra một đầu thi thể, toàn thân chỉ còn lại dày đặc xương trắng, khi còn sống hẳn là một đầu chim đại bàng, hôm nay hai cánh mở ra, dày đặc xương trắng lộ ra âm lãnh lực lượng, đầu lâu bên trong lơ lửng cái này một đoàn lục quang. Một sáng một tối nhúc nhích, điên cuồng hướng Hạ Vũ đánh thẳng tới. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, nửa bước tiên đế tu vi, trực tiếp điều động trấn áp cái này xương trắng chim đại bàng. Nhưng mà Hạ Vũ người mặc trọng đồng chiến giáp, lại có thể không có nhất kích đem cái này xương trắng chim đại bàng đánh rơi. Ngược lại là cánh tay trái run rẩy, bị to lớn lực lượng phản chấn, gan bàn tay rạn nứt, chảy xuôi cục cục cục cục máu tươi. Quái vật gì, xương cốt như thế cứng rắn. Hạ Vũ nội tâm khiếp sợ, lập tức nghĩ đến Viên Phong Sơn những thứ này người điên nghiên cứu. Mục đích chính là vì trở lại nhân gian, vì thế khẳng định sử dụng không biết nhiều ít thủ đoạn. Vì thế, chim đại bàng có chút đặc thù, cũng là tình lý bên trong. Hạ Vũ âm thầm suy đoán, có thể xương trắng chim đại bàng vỗ cánh công kích lần nữa đánh tới, sắc bén mỏ chim và móng nhọn, liền tiên vương cấp thần binh lợi khí, cũng có thể ngay tức thì gãy. Hạ Vũ lấy thân xác, quả quyết không dám chống cự. Có thể Hạ Vũ không như vậy ngu, vậy không muốn lãng phí thời gian, một lòng muốn cứu người. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra một cái đồng xanh chuôi kiếm, thật là vô ảnh kiếm, hỗn nguyên chí bảo. Giờ phút này, Hạ Vũ cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô hình kiếm sóng, trực tiếp đem hư không vạch ra một cái khe to lớn. Xương trắng lều lớn thân chim thân thể, ngay tức thì hóa là hai đoạn. Đầu lâu bên trong lục quang phát ra một tiếng kêu gào, thét lên phóng lên cao, rời đi phương này khu vực. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không gấp tại đánh chết, ngược lại là lặng lẽ đuổi theo. Lục quang đoàn tốc độ cực nhanh, Hạ Vũ động dùng toàn lực, bắt đầu bị hắn bỏ rơi. Bất quá nhưng cũng tìm được Viên Phong Sơn ở huyền hư giới ổ. Huyền hư giới bên trong tràn đầy lực lượng hủy diệt, nhưng mà không thể nào, đúng cái địa phương đều là lực lượng hủy diệt. Cô dương không dài, cô âm không sinh, đây là vạn cổ không đổi định luật. Cái này màu xanh da trời tinh cầu, bề mặt còn quấn tinh vân biển, tựa như bày ra tuyệt thế đại trận. Huyền ảo trình độ, liền Hạ Vũ 45 phút đều không cách nào nhìn thấu. Nhưng mà mình có thể cảm giác cũng đến, tinh cầu này bên trong có vượt qua trăm đạo khí tức cường đại, sống chết dãy núi Viên Phong Sơn, vốn là siêu cấp thế lực, Nhưng mà cường giả số lượng trước ở bên ngoài, Hạ Vũ liền cảm thấy không đúng. Hôm nay xem ra, sợ rằng Viên Phong Sơn cường giả chân chính toàn bộ đều ở chỗ này. Bọn họ đám người này si mê hoạt dương, trở lại nhân gian, khẳng định mỗi một người đều có mình nghiên cứu và đường phải đi. Cho nên Hạ Vũ hoàn toàn tin tưởng, những người này cũng tránh ở bên trong, tiến hành thí nghiệm. Nếu như vậy, Hạ Vũ nhớ tới ban đầu Hạ Lợi yếu ớt tiếng cầu cứu, khẳng định gặp phải cực lớn hành hạ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không cách nào tỉnh táo lại. Hạ Lợi và mình, tình như tay chân, là cùng nhau từ Hạ gia thôn đi ra huynh đệ. Năm đó mình và Hạ Lợi, còn có Khương Phàm ba người, cùng chung bước lên con đường tu hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.